Chương 239, ở thêm một vị. Hứa ngươi nếu làm của ta nữ nhân, ta mới sẽ không cho ngươi cứ như vậy rời đi ta Sở Nguyên chỗ nào hội để ý tới. Trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ lãnh đạm vẻ mặt, một phen hung hăng ôm vị này cao quý chính là mỹ thiếu phụ, ngôn ngữ bên trong tràn ngập khôn cùng khí bá đạo, hình như là một vị tuyệt thế bá chủ nhất hạng. Cao quý chính là mỹ thiếu phụ, nghe thấy Sở Nguyên bá đạo thanh âm, nội tâm bên trong dâng lên một khâu ngọt ngào vô cùng cảm giác. Lập tức, đó là cảm giác được chính mình đỏ thắm môi, giống như bị cái gì vậy ngăn chặn nhất hạng. Ngô ngô ngô cao quý mỹ thiếu phụ, không khỏi lần thứ hai đột nhiên rẽ rùa đứng lên, thể lực ở trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, cũng hoàn toàn khôi phục lại, tự nhiên là sẽ không giống như trước đó vậy nhầm nhân xâm lược, ở từ chối một trận lúc sau, rốt cục thì thoát khỏi Sở Nguyên thâm tình. Người cao quý mỹ thiếu phụ, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng là lập tức có hoàn toàn nhuyễn xuống dưới, không nói gì thêm, chính là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, hình như là đối tất cả hết thảy đều không có gì cảm tình nhất hạng. Mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, cũng không quản ngươi hay không nguyện ý, nếu âm kém dương sai trở thành của ta nữ nhân, ta sẽ không sẽ làm ngươi rời đi Sở Nguyên cũng chút không để ý đến, trong mắt tràn ngập vô cùng kiên định vẻ mặt, giống như thế giới gì hết thảy cũng không có thể thay đổi hắn tâm ý nhất hạng. Kia cổ cường đại ý niệm lại tận trời cái địa không thể không nói, đã muốn có một cô vương bá khí, làm cho người ta một loại cũng không kháng cự cảm giác thật giống như là một vị tuyệt đại bá chủ nhất hạng, cái loại này khí thế cường đại, vô luận là ai đô hội cảm giác được một loại cường đại tới rồi cực hạn áp lực, cơ hồ là nghiền áp tất cả hết thảy, làm cho người ta lâm vào khiếp sợ, lâm vào thần phục. Cao quý mỹ thiếu phụ không phải nhất hạng người. Tu Vi cũng đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là cảm thụ đi ra này hết thảy. Nàng nghe Sở Nguyên mà nói, trong lòng tuy rằng là ngọt ngào vô cùng, nhưng là lý trí nói cho nàng, không nên cứ như vậy trầm luân ở trong này, chính mình hẳn là có chính mình kiên trì đồ đạc, nhưng mà cũng ở Sở Nguyên kia cường đại ôn nhu cùng bá đạo công kích dưới, hoàn toàn trầm luân ai, ngươi thật sự là ta trúng mục tiêu ma đầu. Cao quý chính là Mỹ thiếu phụ, dùng nu để nhẹ nhàng đập một chút Sở Nguyên bả vai, thở dài một hơi đạo. Nay vừa động chỉ tẫn hiển nữ nhi chi tư, làm cho người ta một loại vô cùng hấp dẫn cảm giác, Sở Nguyên tự nhiên là thập phần rõ ràng, trong lòng cũng không từ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vị này nữ thần nhất hạng tiên tử, rốt cục thì trở thành chính mình nữ nhân. Chúng ta ở trong này cũng thật lâu, chỉ sợ bên ngoài những người đó muốn lo lắng, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài nói sau. Sở Nguyên ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua cao quý mỹ thiếu phụ. Lập tức, quanh thân chân nguyên đột nhiên một trận, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người bộc phát ra đến, kia cường đại chân nguyên, nháy mắt đó là ngưng tụ thành nhất kiện hoa lệ vô cùng quần áo, kia quần áo làm cho người ta một loại thần thánh vô cùng cảm giác. Sở Nguyên cũng không chờ cao quý mỹ thiếu phụ nói thêm cái gì, đó là bộ ở tại kia hoàn mỹ không tì vết thân hình phía trên. Hắn cũng sẽ không làm cho chính mình nữ nhân bại lộ ở những người khác trong mắt, này hoàn mỹ phong cảnh, tự nhiên là nên có hắn một người một mình hưởng thụ, chính là ngắn ngủn một lát trong lúc đó, cao quý mỹ thiếu phụ, đó là hoàn toàn mặc vào cái này chân nguyên ngưng tụ thành hình đẹp đẽ quý giá một bộ. Nhất thời, một cỗ thần thánh khí chất, từ hắn trên người phát ra, liền tựa như tiên tử nhất hạng. Sở Nguyên trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, trước mắt vị này cao quý mỹ thiếu phụ, đích thật là không giống nhất hạng. Còn hơn vị kia sư tỷ cùng miên nhi đến, lại hơn vài phần thành thục ý nhị, cũng nhiều vài phần thần thánh khí chất, làm cho người ta cao không khả phản. Cao quý mỹ thiếu phụ còn lại là mặt cười đỏ bừng một mảnh, đặc biệt cảm thụ được Sở Nguyên kia hỏa lạt lạt ánh mắt, thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng nóng lên đứng lên. Trước đó, Sở Nguyên kia công kích mãnh liệt, khiến cho nàng đã sớm bóc lột thầm tệ, cảm giác được vô cùng thoải mái, chẳng qua trước đó không có biểu lộ ra chính mình cảm tình đến. Hiện tại đã muốn hai người trong lúc đó cảm tình, cũng đã muốn là hoàn toàn biểu đạt đi ra, tự nhiên làm cho nàng có điểm trở về chỗ cũ. Sở Nguyên thấy thế không khỏi nhẹ nhàng cười, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển, xạ dìn gẳng cũng lần thứ hai mở ra, này vô hình không gian nháy mắt thu đứng lên. Đồng thời, hai người đó là xuất hiện ở tại U Minh Cung bên ngoài, giống như hết thể cũng không tẳng phát sinh nhất hạng, một bên sớm đã lo lắng vô cùng sư tỷ cùng miên nhi. Nhìn thấy chính mình sư tôn xuất hiện, không khỏi vội vàng chạy tiến lên đây đạo, sư tôn, ngươi có hay không đã bị cái gì thương tổn này? Hai nàng biểu tình thập phần lo lắng, xem đi ra thầy trò ba người quan hệ thập phần không tồi. Cao quý Mỹ thiếu phụ nghe thấy hai nàng mà nói, mặt cười không khỏi đỏ bừng một mảnh, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, lập tức đối với hai nàng đạo, vi sư cũng không có sự tình gì, chính là vừa rồi cùng Sở công tử so sánh luyện thời điểm, đối hắn tu vi thập phần khâm phục, hết thể hiểu lầm đều đã muốn tiêu thất. Hiện tại cao quý chính là Mỹ thiếu phụ, một lòng đã sớm hoàn toàn đặt ở Sở Nguyên trên người, tự nhiên hết thể là vì hắn suy nghĩ. Sư tôn ta không có nghe sai đi, ngươi như thế nào sẽ tin tưởng này tiểu dâm tặc mà nói? Miên Nhi nghe thấy chính mình sư tôn mà nói, mặt cười thượng lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, kia cái miệng nhỏ nhắn lại trương lưu viên, một bộ không khả tin mô dạng. Bất quá, cũng làm cho người ta một loại thập phần ngây thơ cùng đáng yêu cảm giác, làm cho người ta nhịn không được hảo hảo che chở một phen. Nha đầu ngốc, chuyện lớn như vậy tình, sư tôn như thế nào hội hay nói dơn trước đó hết thảy, bất quá đều là một hồi hiểu lầm thôi. Miên Nhi cũng không dùng quá để ý cao quý mỹ thiếu phụ sở sở Miên Nhi đầu đạo. Lập tức đối với Sở Nguyên đạo, Sở công tử, ngươi hiện tại đó là cùng chúng ta đang tiến vào U Minh Cung, về phần Kim Linh Châu chuyện tình, chúng ta ở bên trong ở nói chuyện. Sở Nguyên gặp cao quý mỹ thiếu phụ mô dạng, liền biết nàng tại như vậy nhiều người trước mặt, vẫn là không bỏ xuống được mặt mình diện, Sở Nguyên cũng không có tất yếu vạch trần, tự nhiên là làm bộ như một bộ kinh hỉ mô dạng. Nếu cung chủ thịnh tình cùng yêu, ta đó là từ chối thì bất kính. Một bên vị kia sư tỷ trong mắt cũng hiện lên một tia hoài nghi thần sắc.